Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Ngươi là hầu tử mới tới Đậu Bỉ. Lấy Viêm Bắc làm trung tâm, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng toàn bộ đứng đầy người. Uông Thắng Thư một đám người, còn có Vũ Văn Thành Đô, Bích Hải Vân Thiên Sư chờ một chút, toàn bộ vọt lên, đem Viêm Bắc cho đoàn đoàn bảo vệ. Mấy trăm người ngăn cản tại cùng một chỗ, đừng nói là một con chuột, liền xem như một con chim cũng đừng hòng bay vào được. Viêm Bắc im lặng, đồng thời trong nội tâm cũng vô cùng cảm động. Bị bọn họ những người này tự phát cử động cho cảm động. Nhất là Trương Vĩ, con hàng này thế mà còn ôm lấy Viêm Bắc bắp đùi. Dùng thân thể của mình bảo vệ Viêm Bắc nửa người dưới. Các ngươi đây là có chuyện gì? Có thể khác một dọa một gạt sao? Bị hắn hai ba câu nói thì sợ đến như vậy sao? Còn có Trương Vĩ, ngươi có thể hay không đừng vuốt ve như thế gấp? Chấm này trong lòng nín hoảng. Viêm Bắc im lặng nói. Bệ hạ, chúng thần hộ tống ngươi rời đi. Trừ phi theo nô tài trên thi thể bước qua đi. Không phải vậy bất luận kẻ nào nghỉ muốn thương tổn bệ hạ một chút. Bệ hạ rút lui đi. Mọi người vội vàng nói. Ha ha, lúc này mới nghĩ đến đào tẩu. Các ngươi không cảm thấy trễ sao? Quả nhân nói qua, quả nhân không có được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Các ngươi đều đi chết đi. Lâu Lan quốc vương đắc ý cười to nói. Hỏa nguyên thạch, cháy lên đi. Lúng túng một màn xuất hiện, dù là tiên thiên thần ma kính kích xạ ra khủng bố hỏa diễm. Xông vào trên bầu trời, chung quanh vẫn như cũ một chút phản ứng cũng không có. Buông ra, Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói. Mọi người sững sờ, nhìn thấy Viêm Bắc là chăm chú, rơi vào đường cùng, đành phải tránh ra, bất quá vẫn như cũ ngăn trở Viêm Bắc chung quanh. Nếu như Viêm Bắc có một chút nguy hiểm, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xông đi lên. Lâu Lan quốc vương ngươi cũng đừng phí sức, coi như ngươi gọi nát họng, hô ra cuống họng, hỏa nguyên thạch cũng sẽ không xuất hiện. Viêm Bắc châm chọc nói, điều đó không có khả năng. Toàn bộ hỏa nguyên vương quốc phía dưới toàn bộ đều là hỏa nguyên thạch. Một khi dẫn vào hỏa diễm, liền sẽ bộc phát ra ngút trời giống như hỏa diễm. Mặc cho ngươi có trăm vạn đại quân, nhưng ở toàn bộ vương quốc hỏa diễm đốt cháy phía dưới, liền xem như quy nhất cảnh niệm lực sư cũng phải chết. Vì cái gì bây giờ lại mất linh rồi? Lâu Lan quốc vương giận dữ hét, ngươi là hầu tử mời tới Đậu Bỉ, cố ý đến đùa chấm vui vẻ sao? Viêm Bắc mắng, quả nhân hôm nay cũng không tin cái này ta. Nhất định là quả nhân hỏa diễm không đủ, mới có thể như vậy. Không phải vậy hỏa nguyên thạch sẽ không có một chút phản ứng. Lâu Lan quốc vương đạo, tiên thiên thần ma kính, bảo, dưới khống chế của hắn. Tiên thiên thần ma kính tự bảo, hóa thành càng khủng bố hơn hỏa diễm, hướng xuống mặt đất dưới, ngập trời giống như hỏa diễm trùm sáng, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều cho đốt cháy trống không. Cũng xấu hổ một màn, xuất hiện lần nữa, dưới mặt đất vẫn là không có một chút phản ứng. Cái này có người lo lắng a, không muốn lại uổng phí hết khí lực, vô dụng. Coi như ngươi gọi ra cuống họng, sử xuất các loại thủ đoạn, hỏa nguyên thạch đều sẽ không xuất hiện. Viêm Bắc cười lạnh nói, là ngươi, nhất định là ngươi trong bóng tối phá hủy hỏa nguyên thạch, mới có thể như vậy. Lâu Lan quốc vương giận dữ hét, ngươi còn không tính quá đần, đích thật là chấm người làm, không chỉ là những thứ này hỏa nguyên thạch, bao quát các ngươi Lâu Lan vương quốc hoàng lăng. Còn có những cái kia văn võ đại thần công mộ chờ một chút. Toàn bộ đều bị chấm phá hủy. Tất cả bảo vật, toàn bộ đều bị chấm cho đem đến Viêm Long nước. Viêm Bắc thừa nhận nói. A, văn vương ngươi khinh người quá đáng. Quả người liều mạng với ngươi. Lâu Lan quốc vương tức hổn hển gầm thét lên. Liêu, đều đến lúc này, ngươi cảm thấy ngươi phối. Ngươi lấy cái gì cùng trẫm liều? Chỉ bằng ngươi một cái lập tức liền muốn tan thành mây khói hồn phách. Ngươi cảm thấy ngươi phối. Viêm Bắc cười lạnh nói. Đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật. Như thiểm điện xuất hiện tại Lâu Lan quốc vương trước mặt. Tay cầm vỗ xuống. Đem cả người hắn bao phủ lại. Cho trẫm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Thao thiết thôn phệ thiên phú vận chuyển. Kinh khủng hấp lực. Theo lòng bàn tay bạo phát đi ra. Điên cuồng thôn phệ Lâu Lan quốc vương trên người vương quốc khí vận. A, không muốn. Lâu Lan quốc vương hoảng sợ hét lớn. Tại Viêm Bắc thôn phệ phía dưới. Kinh khủng vương quốc khí vận. Thuận bàn tay. Liên tiếp đi vào Viêm Bắc thể nội. Oanh. Khí vận kim long chấn động. Theo Viêm Bắc thể nội phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xông vào trời cao bên trong. Vạn đạo kim quang vãi xuống đến. Theo ngũ chảo kim long bay lên không trung bay múa. Bàng bạc thiên địa nguyên khí. Điên cuồng hướng về bên này ngưng tụ tới. Chung quanh tàn lưu lại hắc vụ. Còn có tà ác bản nguyên khí tức. Tại kim quang chiếu xuống. Liền một cái hô hấp đều không có trèo trống. Toàn bộ bị đuổi tản ra. Tràn đầy kim quang. Đem Viêm Bắc cả người chiếu rọi trầm chậm rực rỡ. Uyển như thiên thần một dạng. Đế vương chi huy quân lâm thiên hạ. Cùng khí vận kim long hòa làm một thể. Ở trên bầu trời gào thét bay múa. Lâu Lan quốc vương trên người 1/3 vương quốc khí vận. Lại thêm trước đó thôn phệ Lâu Lan nhất mộng. Lấy được 1/3 vương quốc khí vận. Sẽ hợp lại cùng nhau. Trời xuống dị tượng. Địa dũng kim liên. Kim hoa khắp nơi trên đất. Sơn hà. Sông rộng. Vạn thú lao nhanh các loại dị tượng. Từ thiên địa bên trong nở rộ, tử khí bao phủ 3000 dặm, trải qua không rời, 1 phút sau đó, cho trẫm đều đến đây đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem thao thiết thôn phệ thiên phú vận chuyển tới cực hạn. Đem Lâu Lan quốc vương còn dư lại trên người 1 điểm cuối cùng vương quốc khí vận. Toàn bộ thôn phệ trống không, khí vận kim long trực tiếp trưởng thành đến 9 trượng lớn. Thân thể cao lớn, ở trên bầu trời xoay quanh bay múa, sau đó một đầu xông vào Viêm Bắc thể nội, bao phủ ở trên bầu trời chỗ có dị tượng, lúc này mới theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Còn chưa đủ a, trừ phi đem thừa hạ Lâu Lan vương quốc 1/3 vương quốc khí vận nuốt chửng lấy. Không phải vậy khí vận muốn cao hơn 1 tầng. Hoàn thành đột phá. Đem về rất khó. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói. Lạnh lùng ánh mắt. Nhìn qua Lâu Lan quốc vương hồn phách. Hết thảy đều đã kết thúc. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đừng a. Lâu Lan quốc vương hoảng sợ kêu lên. Phượng hoàng thần hỏa. Thiêu. Viêm Bắc quát lạnh nói. Ngọn lửa màu tím bầm theo trong lòng bàn tay bao phủ đi ra. Đem hồn phách của hắn tại mấy hơi thở ở giữa. Đốt thành 1 đạo khói xanh. Liền 1 chút cặn bã đều không có còn lại. Đem phượng hoàng thần hỏa thu vào. Nhìn qua lơ lửng ở trên bầu trời thanh tôn hồ lô. Phải tay khẽ vẫy. Đem thanh tôn hồ lô thu vào. Cấp tốc quét dọn chiến trường. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Uông Thắng Thư bọn người vội vàng đáp, lấy ra đạn tín hiệu, phóng xuất ra, ở trên bầu trời nở rộ, đằng sau những cái kia rút lui đại quân, nhìn đến đạn tín hiệu về sau, lập tức liền sẽ gấp trở về. Bệ hạ, cái này giải quyết sao? Đúng vậy, a bệ hạ, cái này cũng quá đơn giản a. Cảm giác Lâu Lan quốc vương tựa như là đậu bỉ một dạng. Mọi người mặt lộ vẻ kinh nghi, nói nhảm, người cũng đã chết, không thể chết lại. Các ngươi còn muốn làm sao dáng? Viêm Bắc tức giận liếc mắt, đúng rồi bệ hạ, phía dưới này hỏa nguyên thạch là chuyện gì xảy ra a? Uông Thắng Thư tò mò hỏi, tu tiên cổ điển.